Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 4, bụi bặm cũng có một cái mơ ước huy hoàng thời điểm. Mà trừ Duran một bên âm thầm kích động, tòa này biên thùy thành thị cái nào đó tầng hầm cũng có người ở vào cực độ trong hưng phấn. Ha ha ha, chỉ cần tìm được cái kia, ta liền có thể hoàn thành cái nghi thức này. Một thiếu niên ăn mặc có chút cũ cũ trang phục quý tộc, nhưng là có thể thấy rõ ràng thiếu niên rất dụng tâm quản lý qua. Tại hỏa diễm thời đại, tổ tiên của hắn đã từng là Rhizomia quỷ nhân bộ đội bên trong cái nào đó quỷ nhân huynh đệ. Trở thành quỷ nhân về sau, liền đã mất đi sinh dựng năng lực. Vì vậy đối với huynh đệ một nhà, hắn đem chính mình bí ẩn toàn bộ cáo chi. Trong đó bao gồm chính là quỷ nhân nghi thức, uống hạ không chỉ toàn chi nguyên, lấy nghi thức chi nhận đâm xuyên trái tim, trở thành gần chết nửa sống chi nhân, lại cắm vào phó hồn, có thể trực tiếp trở thành tương đương với hiện tại lĩnh ngộ chiến đấu lòng cách đấu ra quỷ nhân. Thu hoạch được năng lực siêu phàm, đồng thời còn có thể thu được bất tử chi thân, nhưng theo vị đại nhân kia rời đi. Không chỉ toàn chi nguyên đã trải qua dần dần biến mất, chỉ có săn giết quạ ma hoặc là tử vong chi quả. Từ trên người chúng rút ra thứ phẩm, mặt khác phó hồn thu hoạch cùng cấy ghép, tại không có vị đại nhân kia trợ giúp tình huống dưới. Phong hiểm càng lúc càng lớn, đồng thời nương theo lấy di chứng. Mặc dù như thế, chính là như vậy không trọn vẹn nghi thức, vẫn là để quỷ kỵ sĩ thành tựu đại danh đỉnh đỉnh. Thiếu niên giải khai bên hông mình ra khỏa vỏ đao, từ bên trong lấy ra một cái hiện ra hào quang màu vàng ống loan đao. Giống như cảm ứng được cái gì, loan đao hơi chấn động bắt đầu. Cũng chính là loại này chấn động, để thiếu niên từ gia tộc cũ nát đồ xài trong nhà bằng gỗ bên trong phát hiện hốc tối nó. Còn có sinh mệnh chi tuyền. Căn cứ tiên tổ ghi chép, có cái tên là Jason người chết sống lại chính là lấy sinh mệnh chi tuyền thay thế không chỉ toàn. Chi Nguyên, giết chết ngay lúc đó quỷ nhân phó đội trưởng Cadiz, tại chưa hoàn toàn không chỉ toàn chi nguyên. Tình huống dưới, sinh mệnh chi tuyền là hoàn mỹ nhất vật thay thế. Thiếu niên nhìn lấy trong tay nghi thức chi nhận, nhớ tới trong nhà đổ nát tình huống. Hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào đều muốn đem gia tộc trấn hưng. Mà sinh mệnh chi tuyền ở tại hắn trước khi đến trong thành một cái quý tộc ra buôn bán gia tộc tài sản lúc, ngoài ý muốn biết được sinh mệnh chi tuyền tin tức, lại tăng thêm đạt được tổ tiên thất truyền nghi thức chi nhận, thiếu niên dã tâm đã bị triệt để tỉnh lại. Ta Kathop Zergus nhất định sẽ làm cho Zergus gia tộc lần nữa phồn vinh. Thiếu niên âm thầm đặt xuống quyết tâm, liền nghe được tầng hầm cửa vào được mở ra thanh âm. Một cái chỉ có 7-8 tuổi nam hài thanh âm vang lên. Ca ca, ngươi ở bên trong không, Ramai? Ta lập tức lên đi. Ca thốp liền tranh thủ nghi thức chi nhận giấu đi, bò lên trên thang lầu, quay đầu mắt nhìn bị cuốn lên nghi thức chi nhận. Thứ này mặc dù có thể mang đến lực lượng cường đại, nhưng là đây là vị kia tồn ở dưới lưu tới đồ vật. Phải biết vị kia còn có một cái danh hào được xưng là bất tường chi thần. Bất luận cái gì cùng hắn dính líu quan hệ người, cuối cùng đều sẽ hãm sâu ở bên trong bất tường. Nha nhân huyết mạch người như thế, long nhân huyết mạch người như thế, quỷ nhân nghi thức người thừa kế cũng là như thế. Cùng quỷ kỵ sĩ cái kia riêng lớn thanh danh so sánh, cái kia thê thảm một đời, cũng cực kỳ lý trí nổi danh. Trên xe ngựa, Negeri giống như quan sát được đây hết thảy, lộ ra có ý tứ mỉm cười. Hắn cũng không có lợi dụng thế giới tin tức mặt cong đi lập tức quan sát hai người tương lai. Bởi vì Negeri hiện tại thành tựu con đường về sau, tùy tiện quan sát hai cái phàm nhân tương lai. Như vậy cái kia xuyên qua thế giới ánh mắt, vô cùng có khả năng tăng thêm hai người loại kia chưa khả năng tới tính. bởi vậy đang nghiên cứu ra tốt hơn quan trắc tương lai phương pháp trước đó. Hắn trong khoảng thời gian này đều sẽ không dễ dàng quan trắc tương lai. Đương nhiên lấy hiện hữu tin tức tiến hành thôi diễn, Negri đối với đem chuyện sắp xảy ra cũng có đại khái dự đoán. Lan San, tại cái thành phố này trước ở một đoạn thời gian đi. Negri nói ra, Lan San đối với này tự nhiên biết nghe lời phải, mới Royer thành trấn con đường cũng không tệ lắm. Negri xuống xe ngựa mang theo Lan San đi ở trên con đường. Hồi lâu chưa từng dạng này đi qua, hiện tại ngược lại nhiều hơn một phần xúc động. Lan San, người biết vì cái gì đa nguyên trong vũ trụ đại đa số thế giới đều có nhân loại sao? Negri ánh mắt không ngừng đánh giá cứ việc xung quanh, một sự vật sinh ra hình thành, đã trải qua như thế nào biến thành hiện tại bộ dáng này. Đủ loại dấu vết đều là chảy vào Negri trong mắt, thậm chí là một khỏa cho bụi đều có hắn lịch sử quá khứ của hắn. Hắn có lẽ trải qua huy hoàng, có lẽ không có tiếng tăm gì, có quá nhiều tin tức ở phía trên cung cấp người biết được. Điểm này cũng không rõ lắm, bất quá chắc là một khối này điểm giống nhau đi. Lan San đã từng suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng lại không có đạt được đáp án. Chẳng lẽ còn có một đầu quy tắc tên là nhân loại, không? Này cũng không, đương nhiên cứng rắn muốn nói cũng có. Negri cười cười nói ra, nhân loại cũng không có hình thành hoàn chỉnh chân lý. Bọn hắn bất quá là chân lý chi dây cung vận chuyển kéo theo hiện thực vạn vật hình thành mảnh vụn. Mảnh vụn, không sai, giống như là cái này bụi bặm, một gian phòng ốc nhiều nhất tuyệt đối không phải người, mà là khắp phòng bụi bặm. Nhân loại chính là đa nguyên bụi của vũ trụ, các thế giới tương đương với bên đường vứt bỏ hộp, bên trong góp nhặt cho bụi tự nhiên nhiều, mà cao đẳng thế giới thì tương đương với một tòa thành trấn. Bụi bặm mặc dù càng nhiều, nhưng là làm chủ xưa nay không là bọn hắn. Bụi bặm có lớn có nhỏ, nhưng là đến cùng vẫn là bụi bặm, cho nên người cũng là như thế. Mỗi cái thế giới người đều hoặc nhiều hoặc ít có như vậy điểm khác biệt, nhưng bản chất đều là bụi bặm, liền là loài người bản chất. Các thế giới quá nhỏ không nhét lọt một cái bình thường người, coi như miễn cưỡng đi vào, cũng lộ ra bó tay bó chân. Cho nên loại này danh vì nhân loại giống loài mới có thể trải rộng các thế giới. Negri nhìn lấy, trên đường đủ các loại nhân loại. Nói ra cái sự thật tàn khốc này, Negri hiện tại chính là bó tay bó chân trạng thái. Các thế giới tốc độ thời gian trôi qua đối với hắn căn bản không có tác dụng. Hắn nhất định phải cẩn thận thu liễm lực lượng, mới có thể duy trì tự thân bình thường. Đây cũng là hắn không quan trắc tương lai nguyên nhân. Thật sự là các thế giới vị lai kinh không dậy nổi hắn dày vò. Chỉ là hơi tăng thêm một loại nào đó chưa khả năng tới tính đô là Negri lực khống chế phi phàm. Nguyên nhân, nhưng là, coi như là bụi bặm, nó cũng có được thuộc về khả năng của nó. Negri ánh mắt rơi vào một khỏa cho bụi bên trên, vươn tay đưa nó tiếp được, nhẹ cười nói ra, nó tại 526 năm trước, đã từng là Royer đế quốc vương miện bên trên một bộ phận. Tại hiện tại hắn rơi vào trên tay của ta, đây chính là bụi bặm vinh quang a. Xác thực như thế, gặp gỡ Negri đại nhân, cũng là nha vũ vinh quang. Đầu vai nha vũ lập tức phụ họa nói ra. Negri sờ lên đầu của Hắc Ô Nha, buông lỏng ra giữa ngón tay bụi bặm, tiếp tục mang người đi thẳng về phía trước. Sau đó nhìn thấy một chỗ địa phương tốt, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, mở ra một cấp bậc cấp không gian góc độ, ở trong này phảng phất như là hiện thế phục chế thể. Chỉ bất quá ở trong này nhân loại đều là từng tòa tượng đá, vĩnh viễn đứng yên ở một nơi nào đó, thẳng đến hiện thế người kia chết đi, mà viên kia Negri trước đó lấy tay tiếp lấy cho bụi. Thời gian dần trôi qua bắt đầu biến hóa, sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem cho bụi xung quanh hấp thụ, hình thành một đoàn, như là phổ thông cho bụi đồng dạng, theo hoàn cảnh ảnh hưởng, hướng về không biết chỗ mục đích chuyển động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.